Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hàn Băng Vực Sâu, 1, chương 54, Ngạch Trị tại Đại Truy Tứ Ngược phía dưới ầm vang biến thành bột phấn. Dâu quai nón nháy nháy mắt, sau đó xấu hổ sờ lên đầu, nát, nát nha, xem ra trùy pháp của ta còn cần luyện tập a. Úc Vãn Vãn nước mắt đầm để nhìn mình vỡ thành cặn bã. Ngạch Trụy, mặc dù vận may của nàng là đầy đủ cao, đủ để cho nàng tại bình thường khảm nạm bên trong tận khả năng thành công. Nhưng là nàng cũng không thể đột phá hạn mức cao nhất nha. Dâu quai nón trùy nhọn so cái này mặt dây chuyền đều lớn hơn. Làm sao có thể thành công? Cũng không phải cái gì huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết. Mà lại cái này Ngạch Trụy mặc dù chỉ là lam trang không đáng tiền. Nhưng lại rất xinh đẹp, Úc Vãn Vãn luôn luôn rất thích, người bồi, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên đem hai tay chụp trên bàn. Dâu quai nón quan sát trời, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng. Còn ngâm nga ca, nhanh lên một chút, dâu quai nón gặp dán làm không qua đi, đành phải nghiêm mặt nói. Tiểu cô nương, tất cả mọi người biết ta chỗ này là có tỷ lệ thành công nói chuyện. Không phải tất cả khoan đều sẽ thành công, chắc chắn sẽ có không thành công thời điểm, nếu như mỗi người đều muốn ta bồi, vậy ta đem cửa hàng bán đều không thường nổi a. Người ta kia là xác suất thành công. Ta đây là ngươi tự phụ dẫn đến thất bại, nếu như ngươi dùng chùy nhỏ từ, ngươi làm sao lại có thể xác định thất bại đâu. Úc Vãn Vãn chút nào không thỏa hiệp nhìn xem dâu quai nón. Dâu quai nón gãi đầu một cái. Tiểu cô nương, ngươi nhìn ta chỗ này, nhà chỉ có 4 bức tường, cũng không có gì đáng tiền đồ chơi. Như vậy đi, ta miễn phí bán cho ngươi một tin tức tốt, vô luận ngươi muốn biết cái gì đều có thể tới hỏi ta. Úc Vãn Vãn nhìn một chút trong tiệm đồ vật. Lại là đều là bụi bần, liền gật đầu, dâu quai nón lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thủ hạ động tác không ngừng. Vài phút liền đem Úc Vãn Vãn còn có trích thủ trích tinh thần cùng kim ba béo trang bị đều làm xong. Tại Úc Vãn Vãn may mắn tăng thêm cùng sát khí uy hiếp phía dưới. Dâu quai nón siêu trình độ phát huy, ngoại trừ hắc tam bàn một đôi giày hủy diệt rồi bên ngoài. Còn lại thế mà đều một lần thành công, nhìn đằng sau xếp hàng người chơi lần lượt kinh hô, nhìn Úc Vãn Vãn ánh mắt đều nóng rực lên. Úc Vãn Vãn thu hồi tất cả trang bị, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng là nàng luôn cảm thấy có thể nghe được một cỗ nước bọt mùi vị. Cau mũi một cái, trích thủ trích tinh thần yên lặng cầm qua Úc Vãn Vãn quần áo. Sau đó từ trong ba lô móc ra một bình nước hoa. Trong không khí nhẹ nhàng phun ra hai lần, đem Úc Vãn Vãn quần áo nhiễm phải cùng trên người hắn đồng dạng lạnh hương. Úc Vãn Vãn lúc này mới nhận lấy mặc vào. Tiểu cô nương, vấn đề cái gì ngươi cũng không cần gấp nghĩ. Lúc nào hỏi ta đều có thể, dâu quai nón khoát tay áo. Ta xưa nay không bán tình báo, cho nên vấn đề của ngươi ngươi phải thật tốt nghĩ. Chớ lãng phí cơ hội, Úc Vãn Vãn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này mới cùng trích thủ trích tinh thần đi ra phòng nhỏ. Ngoài phòng ánh nắng vừa vặn. Ấm áp vẩy lên người, Úc Vãn Vãn duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía trích thủ trích tinh thần. Tinh thần, ngươi một hồi đi làm cái gì nha? Hàn Quang tìm ta đi soát hàn băng bản, ngươi có đi hay không? Trích thủ trích tinh thần hỏi, Úc Vãn Vãn vội vàng nhẹ gật đầu. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ đẳng cấp, lại như đưa đá mani ta đẳng cấp còn chưa đủ, mới 58. Hàn băng bản đến 60 cấp mới có thể đi vào, vậy trước tiên mang ngươi thăng cấp. Hai cấp mà thôi, trích thủ trích tinh thần cười nói. Sau đó lại nhìn về phía hắc tam bản, ngươi có đi hay không? Đi đi đi đi đi đi, hắc tam bản gật đầu như dã tỏi. Sau đó bày làm ra một bộ si hán mặt dáng vẻ. Lão đại lại muốn mang ta cầy phó bản, ai, cái này nếu là truyền đi. Ta chính là ngàn vạn mỹ thiếu nữ ghen ghét đối tượng a. Trích thủ trích tinh thần buồn cười vỗ hắn. Một cái tát, ba người lúc này mới thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thành. Hàn băng bản tên đầy đủ Hàn băng vực sâu. Đây là trước đó rồng boss thời điểm xuất hiện phó bản. Hiện tại đã là băng xương thành thụ nhất người chơi yêu thích cấp cao phó bản. Mà lại không cần tiếp trước đưa nhiệm vụ. Chỉ cần khi tiến vào phó bản thời điểm nhìn một đoạn kịch bản tường thuật tóm lược là được rồi. Sản xuất điểm kinh nghiệm còn phi thường phong phú. Trang bị cũng rất không tệ. Cơ bản đều là tử trang. Mà lại đại khái suất lấy ra thần trang bộ kiện. Nhất là thông quan về sau có thể được đến một cái băng long thủ hộ giả huy chương. Đeo đeo ở trên người có thể gia tăng đối với hỏa diễm kháng tính. Tại một chút đặc thù địa đồ phi thường hữu dụng, phi thường nhận người chơi hoan nghênh, Tiêu Dao, Hàn Quang, Cửu Ca, Hương Bồng Bềnh chờ người cũng đã tại phó bản cửa, nhìn thấy Úc Vãn Vãn mấy người bọn hắn, Tiêu Dao lúc này mới thả tay xuống bên trong khối Rubik đứng dậy. Miêu miêu tới a, hắn cười tủm tỉm mở miệng, ta vừa mới còn nói sao? Rất lâu cũng không thấy ngươi, gần nhất đi làm cái nhiệm vụ tương đương. Úc Vãn Vãn tò mò nhìn trong tay. Hắn khối Rubik, Tiêu Dao gặp nàng hiếu kỳ, liền đưa cho nàng, giết thời gian dùng, Miêu Miêu sẽ chơi sao? Úc Vãn Vãn lắc đầu, Tiêu Dao lập tức tới sức mạnh, tiến đến Úc Vãn Vãn bên người, đem khối Rubik hoàn nguyên công thức giảng cho Úc Vãn Vãn nghe. Úc Vãn Vãn nghe được mắt nổi đom đóm. Tiêu Dao lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại, cho nên ngươi rõ chưa? Úc Vãn Vãn, mắt cá chết, Tiêu Dao thở dài, không thú vị tiến đến Cửu Ca bên người, đáp Cửu Ca bả vai, đi thôi, tiến phó bản, tinh thần ngươi cùng Miêu Miêu cùng bằng hữu của ngươi giảng một chút đấu pháp trích thủ trích. Tinh thần nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói, Hàn băng vực sâu cái này phó bản phân 7 người bàn. 15 người bàn, 30 người bàn, độ khó không sai biệt lắm, sản xuất đồ vật đều là giống nhau, chỉ bất quá nhân số cùng chủ tuyến khác biệt, chúng ta ngày hôm nay đánh chính là 7 người bàn, hết thảy 3 cái boss, số 1 boss U Hỏa Chi Sen, hệ vật lý, số 2 boss Ma Quỷ Nhân Ngư, pháp hệ, Thủy Chiến, số 3 boss Hư Không U Linh, hệ vật lý thêm nửa không gian hệ. Bổ sung hư ảnh cùng thuấn di hiệu quả, phi thường khó đánh. Úc Vãn Vãn cùng Hắc Tam bản nhẹ gật đầu. Ánh mắt lóe sáng sáng, mặc danh thỏa mãn trích thủ trích tinh thần giảng giải muốn. Hắn nhẹ giọng tăng hắng một cái này phó bản chúng ta thượng đế chi hạ đã toàn bộ đả thông. Cho nên công lược cái gì đều có, đến lúc đó nghe Tiêu Dao chỉ huy là được, Miêu Miêu kỹ thuật của ngươi ta là tin tưởng. Hơn nữa còn có Cửu Ca tại, hắn là thần thánh mục sư, nãi số lượng lớn đủ, còn ba béo trích thủ trích tinh thần đột nhiên dừng một chút. Chần chờ một chút, cái này phó bản đối đạo tặc yêu cầu không quá cao. Chỉ có cái thứ ba boss chỗ ấy khả năng cần đạo tặc tinh chuẩn điều khiển. Bất quá kỹ thuật của ngươi ta vẫn tin tưởng, trích thủ trích tinh thần trong lời nói hư liền Úc. Vãn Vãn đều đã hiểu. Chớ nói chi là Hắc Tam bàn, hắn nhất thời liền vỗ vỗ bộ ngực, ngươi đừng nhìn ta béo, động vẫn là rất linh hoạt, hắn rút ra chủy thủ bên hông. Huy vũ hai lần, sắc bén lưỡi đao vạch phá không khí, trích thủ trích tinh thần liền không nói, Úc Vãn Vãn, a, lại là một cái linh hoạt mập mạp, bọn hắn tập hợp địa điểm cách phó bản cửa vào còn cách một đoạn. Úc Vãn Vãn lúc trước một mực không rõ vì cái gì tại xa như vậy địa phương tập hợp. Trực tiếp đi phó bản không phải tốt sao? Bất quá bây giờ nàng minh bạch các Úc Vãn Vãn lúc này nằm sấp ở một cái to lớn tấm băng bên trên. Bên hông buộc lấy một sợi dây thừng, từng bước dịch chuyển về phía trước động. Mỗi động một cái, nàng đều có thể nghe được dưới thân truyền đến băng nứt thanh âm. Bên người còn có thể nhìn thấy những khác đội ngũ, giống như bọn họ phủ phục tiến lên, ngược lại là có không ít đội ngũ ngại phiền toái như vậy. Nghĩ mấy bước chạy đến cửa vào, kết quả dưới chân băng nhất thời vỡ vụn, cả người đều rơi vào khe hở bên trong, sau đó hóa thành bạch quang bay đi, dẫn đầu chính là Tiêu Dao. Hắn lúc này cũng không chịu nổi, trên môi đông lạnh một vòng băng dâu ria. Kiên trì một chút, còn có 30 mét liền đến, sau đó đi lên chuyển bỗng nhúc nhích. Không bao lâu, một đoàn người liền đến phó bản lối vào. Kia là một chỗ hàn băng vực sâu. Thăm dò nhìn lại, phía trên vẫn là băng tuyết u lam. Phía dưới chính là đen nhánh một mảnh. Sâu không thấy đáy, Úc Vãn Vãn hiếu kỳ vứt ra một khối nhỏ băng xuống dưới. Nghiêng tai lắng nghe, thật lâu không nghe thấy hồi âm ni bên người đội ngũ cũng đạt tới vực sâu phụ cận. Đội trưởng của bọn họ nhìn xem Úc Vãn Vãn ánh mắt hiếu kỳ. Đối nàng nở nụ cười. Sau đó trong đội ngũ Tát Mãn triệu hồi ra một cái đồ đằng trụ. Đem dây thừng cột chắc, từng cái xuống dưới. Kia bị hàn gió thổi thẳng đảo quanh dáng vẻ nhìn Úc Vãn Vãn trong lòng run sợ. Chúng ta cũng muốn tiếp tục như thế sao? Nàng chỉ người đi đường kia. Không cần, cừu ca cười cười. Sau đó đưa tay, trên mặt đất hiện ra một cái bạch vòng. Sau đó một tiếng thanh thúy chim hót vang lên. To lớn màu trắng cánh hiển hiện, một con Úc Vãn Vãn gọi không ra tên chim chóc dương cánh bay lên. Tại cừu ca trên đầu xoay vài vòng, nó dương cánh có chừng 5 mét, lông vũ trắng noãn mềm mại, ánh mắt ôn nhuận, sau đó đem thân thể rơi vào vách đá. Cừu ca cái thứ nhất nhảy tới, sau đó là tiêu dao mấy cái, Úc Vãn Vãn thử thăm dò dẫm lên phần lưng của nó. Chỉ cảm thấy dưới chân chân hảo cảm ghê gớm, so hết thảy tốt nhất tấm thảm cái gì đều tốt hơn. Đây là lông trắng, ta cưỡi sủng, tên đầy đủ lông trắng thiên phượng, ta ngẫu nhiên tại phòng đấu giá vỗ xuống, nếu không phải lông trắng còn nhỏ, chúng ta liền có thể trực tiếp bay tới cửu ca giới thiệu đến. Úc Vãn Vãn liền dây hiểu, tuy nói bán sủng vật địa phương có thật nhiều tự xưng là bản số lượng có hạn. Nhưng là trên thực tế chỉ có tại phòng đấu giá đạt được sủng vật mới là bản số lượng có hạn. Đợi mấy người đều lên đến lông trắng trên lưng, cửu ca vỗ vỗ lông trắng cái cổ, lông trắng minh kêu một tiếng, sau đó vỗ cánh lướt đi đến trong thâm nguyên. Úc Vãn Vãn nhìn xem còn ở trên vách núi cố gắng bỏ dây thừng cái kia một đội. Lập tức cảm thấy cảm giác ưu việt, Úc Vãn Vãn, ta kiêu ngạo. Lông trắng tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở công phu liền đến một chỗ kim sắc bình chướng chỗ. Sau đó Úc Vãn Vãn liền cảm giác trước mắt mát lạnh. Lần nữa mở ra thời điểm, chỉ còn lại nàng một người. Sau đó là trước đưa kịch bản. Kịch bản từ băng long sau khi chết bắt đầu. Băng long kêu thảm từ không trung rơi xuống. Hàn băng vực sâu dưới đáy một thanh quyền trượng đột nhiên đứt gãy. Mang theo bảo thạch bộ phận bị một cái lục dực thiên sứ mang đi. Hạ nửa cái quyền trượng thì lưu tại băng bên trong. Hàn băng vực sâu dưới đáy run rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên vỡ ra, băng lạnh nước suối bao trùm nửa cái vực sâu. Đợi thiên sứ sau khi đi, một cái bóng người màu xám trống rỗng xuất hiện. Hắn nhìn lên trời làm bóng lưng rời đi. Âm hiểm cười hai tiếng. Sau đó hóa thành một sợi khói. Xuất hiện tại quyền trượng bên cạnh, sau đó đưa tay rút lên quyền trượng, đang lúc hắn muốn biến mất thời điểm, một cái tay lại kéo hắn lại thủ đoạn. Hết chương.